vậy thì liên hợp ma long nhất tộc. U Minh Quỷ Đế khoanh hai tay, khí thế bất phàm nói, tam tộc chúng ta cùng nhau liên mình khai thác tài nguyên, Tà Phượng, không biết ngươi có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến gì cả, chỉ sợ lão long có ý kiến. Tà Phượng không sao cả nói, nếu hắn có ý kiến, hai tộc ta và ngươi trước tiên sẽ liên thủ diệt đi ma long tộc. U Minh Quỷ Đế một bộ dạng nhàn nhã, nhưng lại giấu giếm sát cơ nghiêm nghị. Ách, ta sẽ đi khuyên bảo lão long, dù sao hiện giờ tình thế đã xuất hiện biến hóa rất lớn rồi. Tà Phượng ngược lại cũng không thấy ma long nhất tộc bị diệt, nếu không, Minh Phượng nhất tộc thực lực hơi kém cũng chỉ có thể phụ thuộc vào quỷ tộc thôi. Tình thế biến hóa như thế, lộ ra có vẻ như là tự nhiên như dòng nước. Nhưng kỳ thực, tác dụng của lôi động cũng rất lớn. Vốn là giết trùng đế, kết giao Tà Phượng, kết giao U Minh Quỷ Đế. Sau đó còn ném ra khái niệm chế tạo cực phẩm linh quỷ nữa. Một khi U Minh Quỷ Vực không chinh phạt lẫn nhau, dần chỉnh hợp hình thành liên minh, như vậy lôi động chẳng những có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, mà còn có thể có được một minh hữu cường đại nữa. Việc này khiến trong tương lai lôi động có thêm một thẻ đánh bạc phong phú, sẽ mang lại trợ giúp rất lớn cho hắn. Đương nhiên, cũng không phải chỉ riêng lôi động giành được chỗ tốt. Nếu là tam tộc U Minh Quỷ Vực có thể liên hợp lại, đối với tam tộc bọn họ cũng có lợi ích rất lớn, hưu sinh dưỡng tức, khiến bản thân lớn mạnh mà không cần thiết phải tiêu hao đại lượng tài nguyên và chiến lực vào nội đấu nữa. Nhưng vấn đề vẫn không ít. Liên minh do các tộc trong minh vực tạo thành, như vậy, sau đó tất cả các châu khác sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền thế nào? Có thể tạo thành một mồi lửa dẫn nổ chiến tranh các châu hay không? Chiến tranh, lôi động cũng không phải không chào đón. Hơn nữa lấy năng lực của lôi động cũng có thể kiếm được chỗ tốt rất lớn từ chiến tranh. Duy nhất khiến lôi động tạm thời không ủng hộ loạn thế chính là hắn còn chưa làm tốt chuẩn bị. Tinh lực trước mắt đều đặt cả vào việc làm sao lấy được sinh mệnh thần thủy, cứu sống được thiên ma thôi. Hắn thoáng nhíu mày, trịnh trọng nhắc nhở, hai vị tiền bối, chuyện kết minh đương nhiên là thế tất yếu. Bất quá, vãn bối cũng lo lắng các vực còn lại sẽ vì sự liên hợp của minh vực mà sinh ra phản ứng dây chuyền, không bằng thầm kết minh, lại đến giúp đỡ thi trùng tộc đã suy sụp, tiếp tục bảo trì lộ ra trạng thái chiến tranh, nhưng bí mật thì lại tạo ra một đại quân liên minh tam tộc, hợp lực khai thác tài nguyên của U Thâm Uyên, từ đó thầm làm lớn mạnh bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, Đinh lão tiền bối Tà Phượng và U Minh Quỷ Đế đều là nhân vật đỉnh cấp một đời đế vương. Đối với lời của lôi động chỉ hơi suy nghĩ một chút liền cảm thấy làm vậy thập phần có lợi. Đương nhiên, cũng không phải bọn bản thân bọn hắn không thể nghĩ ra được. Có lẽ chỉ vừa quay đầu thôi là bọn hắn đã nghĩ ra được điểm này rồi. Hiện giờ lôi động chủ động nhắc nhở, tự nhiên sẽ khiến địa vị lôi động trong lòng bọn hắn tăng thêm vài phần. Tam tộc liên minh. Không, ta cho rằng nhất định phải là tứ tộc liên minh. U Minh Quỷ Đế có chút thưởng thức chăm chú nhìn lôi động, nở nụ cười, lợi ích của U Thâm Uyên phải có một phần của ngươi. Lôi động, ta biết rõ ngươi bí mật bồi dưỡng một đám thế lực của mình, điều động đến đây một ít đại biểu, cùng nhau tiến vào chiếm giữ U Thâm Uyên đi. Lôi động nào ngờ tới còn có chỗ tốt bực này. Lợi ích của U Thâm Uyên tuy rằng khiến người đỏ mắt, nhưng mình cũng không phải là người của U Minh Quỷ Vực. Nếu là một người đi kiếm lợi ích thì thôi đi, nhưng chuyện đại biểu cho thế lực nhúng vào một tay, lôi động có nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Không có một nơi nào nguyện ý cho thế lực bên ngoài nhúng tay vào cả, cho dù có nội đấu thế nào thì cũng là chuyện nội bộ. Trong lúc nhất thời, lôi động có chút sợ hãi nói, U Minh tiền bối, vãn bối quả thật có đào tạo chút thế lực, nhưng thế lực này còn rất nhỏ yếu. Sợ là không có tư cách chia sẻ lợi ích với quý tộc đâu. Cho dù tiền bối ngài không có ý kiến thì tộc nhân dưới trướng chẳng lẽ không có ý kiến sao? Đúng, cũng không đúng. Tà Phượng cũng rất đồng ý với đề nghị của U Minh Quỷ Đế. Quả thật, thế lực của ngươi hiện giờ rất nhỏ yếu, nhưng một ít người lại có thực lực không kém. Trước tiên nói đến lôi động, ngươi hiện giờ đã là cường giả đỉnh phong, còn có huynh đệ sinh tử Lôi Long cũng là cường giả đỉnh phong. Trong thế lực của ngươi có hai gã cường giả đỉnh phong, đủ để khiến tất cả mọi người câm miệng rồi. Được hai vị tiền bối khống chế, vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Sau khi cân nhắc liên tục, Lôi Động cũng không do dự từ chối nữa. Nhiều khi, lợi ích thường thường sẽ dễ duy trì minh ước hơn tình bạn. Huống chi, Lôi Động rất rõ, dựa vào tiềm lực của mình, sớm muộn gì cũng sẽ dần phải đối mặt với người tam giới. Đến lúc đó cũng miễn phải tư cố vô thân. Trên đường quay lại U Minh Cung, một loạt phương án kỹ càng được thảo luận ra từng cái một, ngược lại đã hoàn toàn bài trừ Ma Long nhất tộc ra bên ngoài. Lý do rất đơn giản, nếu là Ma Long nhất tộc không chịu tiếp nhận phần minh ước này, vậy thì việc đầu tiên cần làm chính là diệt sát đầu Ma Long hóa thần kia. Lôi Động trước tiên quay lại U Minh Cung với U Minh Quỷ Đế, trực tiếp bảo Quỷ Đế sai người mang đến một đám lớn liệt quỷ. Loại liệt quỷ cấp bậc kém này, U Minh Quỷ Vực quả thực là phô thiên cái địa. Về phần vì sao phải dùng liệt quỷ, Lôi Động cũng dùng một lý do để lấy cớ lừa gạt. Sau khi cầm thiên linh thạch của U Minh Quỷ Đế, Lôi Động liền bế quan một hồi, điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng từng con cực phẩm linh quỷ. Vừa giao xong một đám thì Tà Phượng lại lặng lẽ đi tới, còn mang theo trọn vẹn 50 miếng thiên linh thạch. Cuối cùng, Lôi Động thông qua lần giao dịch này, trực tiếp thu hoạch được 181 miếng thiên linh thạch. Hắn chế tạo ra 10 đầu cực phẩm linh quỷ, nhưng những cực phẩm linh quỷ này lại không tốn nửa miếng linh thạch của Lôi Động. Sau khi nhận được 10 đầu cực phẩm linh quỷ, U Minh Quỷ Đế cũng sĩ khí đại trấn, liền bắt đầu tự mình huấn luyện thân vệ quân. Mà nhóm thân vệ quân này, đối tượng thuần phục của chúng rõ ràng lại là Tiểu U đang bế quan. Bởi vì Tiểu U bế sinh tử quan, nên bản thân Lôi Động cũng nhớ tới Cố Hương đã nhiều năm không về, vậy nên tạm thời cáo biệt Quỷ Đế, mang theo Mạc Gia đã bị Lôi Động huyết tế cùng với Huyền Xà mượn từ chỗ Tà Phượng một đường phong trần mệt mỏi chạy về Khang Châu. Lôi Động lần này đi một chuyến đến Đại Kiền Châu cũng tương đối thuận lợi, thực sự hao tốn chừng 10 năm. Vừa về tới địa bàn Âm Sát Tông liền cảm nhận được một cổ nỗi nhớ quê nhà nồng đậm đập vào mặt. Từ sau một hồi ác chiến 30 năm trước, Âm Sát Tông sau khi tóm thâu Tam Đại Tà Tông còn lại liền bước lên vị trí Khang Châu đệ nhất tông. Dưới sự quật khởi và áp bách của Âm Sát Tông, tứ đại danh môn chính tông Thiên Âm Cung, Lang Gia Sơn, Kim Cương Tự, Tiêu Giao Đạo cũng liên hợp lại, được xưng là chính minh, cùng chống cự Âm Sát Tông. Mà Âm Sát Tông mượn nhờ thế lực của quỷ tộc cùng với Dạ Xoa tộc nên một lần hành động đã đánh tan Tam Đại Tà Tông, thậm chí ngay cả tu sĩ hóa thần của Thái Nhất Tông cũng bị vẫn lạc ở Khang Châu. Trận chiến này có thể nói là kinh điển, cũng khiến cho cả Khang Châu lâm vào trạng thái sôi trào. Vô số tông phái gia tộc đã từng phụ thuộc dưới trướng Tam Đại Tà Tông đều nhao nhao thay đổi lề lối, quay sang ôm chân Âm Sát Tông. Trong lúc nhất thời, khiến Âm Sát Tông thanh thế đại trấn, thế lực bạo tăng. Đương nhiên, Âm Sát Tông mặc dù nhất thống Tà Tông, có tư thế quật khởi, nhưng xa không có năng lực có thể một mình tiêu diệt cả Trinh Minh. Mà đối với chuyện tiêu diệt Chính Minh, quỷ tộc và Dạ Xoa tộc cũng không tiện nhúng tay vào, bởi vì không chỉ đơn thuần là lẫn nhau đều có quan hệ, mà còn vì Chính Minh không biết lúc nào lại cấu kết với Dực Thần tộc nữa. Một khi quỷ tộc và Dạ Xoa tộc nhúng tay vào việc của Khang Châu, chỉ sợ sẽ nổi lên đại chiến chủng tộc mất. Nhưng Chính Minh cũng không dám đi trêu chọc Âm Sát Tông, hiện giờ khí thế đang như cầu vòng. Bởi vì Âm Sát Tông hiện giờ không chỉ cực kỳ khó chọc mà hậu trường còn rất cứng nữa. Huống hồ lần này tuy rằng Âm Sát Tông chuyển bại thành thắng tiêu diệt Tam Đại Tà Tông, nhưng những người của Chính Minh cũng rất bất mãn với việc Tam Đại Tà Tông dẫn đầu cấu kết Thái Thượng Tông. Dù đánh sống đánh chết thế nào, đó cũng đều là việc trong Khang Châu, liên lụy đến thế lực cường đại bên ngoài đã không đúng. Nếu lại khơi mào chiến hỏa lần nữa, Khang Châu sợ là sẽ phải trở thành chủ chiến tràng của chiến tranh chủng tộc mất thôi. Bởi vậy Chính Minh cũng không muốn động, chỉ muốn duy trì như hiện giờ thôi. Mà Âm Sát Tông cũng thừa cơ nghỉ dưỡng sức, cố gắng tiêu hóa thành quả thắng lợi có được. Nhưng Âm Sát Tông cơ hồ đã chiếm cả nửa địa bàn Khang Châu,